Mùa hè 1984, ôn tình, chương 21, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, mấy hôm trước, ông có xem tin tức rồi. Tình tình, cháu làm tốt lắm, nghe Lục Gia Gia khen ngợi. Ôn tình khẽ cười, cô cảm kích nói, Gia Gia, không có ông, thì không có cháu của ngày hôm nay. Tất cả đều nhờ sự ủng hộ và động viên của ông ngày đó. Cảm ơn ông, Gia Gia, ôn tình rót một tách trà. Hai tay đưa đến trước mặt Lục Lão Gia Tử. Lục Lão Gia Tử gật đầu, nhận lấy, uống một ngụm, là do bản thân cháu có chí khí. Những gì ông làm, chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Hai ông cháu ngồi cùng nhau, ăn ý trò chuyện hỏi thăm. Ôn tình kể cho Lục Lão Gia Tử nghe rất nhiều chuyện xảy ra với mình trong 10 năm qua. Lục Lão Gia Tử vừa nghe vừa chậm rãi gật đầu, thỉnh thoảng còn hỏi vài câu, tương tác với ôn tình, nghe nói kỳ nghỉ đông cô không có nơi nào để đi. Được bạn học đưa về nhà, ông càng nhăn mặt cảm khái, chuyện này vẫn phải trách Kính Niên, nếu không phải tại nó, sao cháu lại 10 năm không về nhà. Nhưng mà cô bạn Tiểu Lý này của cháu, người cũng tốt đấy, các cháu cùng về nhà, dù là nghỉ đông rồi mà vẫn như ở ký túc xá. Náo nhiệt vui vẻ, cuối cùng, ông lại nói thêm một câu có chút oán trách, không giống như ở đây, cháu đi rồi là chẳng còn chút sức sống nào cả. Nghe vậy, ôn tình chợt nhớ đến Thẩm Thanh Thanh mà mình gặp mấy hôm trước. Cô bất giác nói, mấy hôm trước cháu gặp chị Thanh Thanh ở hội trường. Chị ấy nói thường xuyên đến đây thăm ông. Chị ấy và chú nhỏ kết hôn lâu rồi phải không ạ? Lục Lão Gia Tử nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hai đứa nó kết hôn cái gì mà kết hôn, còn thường xuyên đến thăm ông nữa chứ. Nó thăm ông làm cái gì? Nói bậy. Lục Lão Gia Tử nghiêm mặt, rồi nghĩ lại, lại thăm dò hỏi, tình tình, giữa cháu với Kính Niên có hiểu lầm gì phải không? Hồi đó đọc lá thư cháu để lại ông đã thấy có gì đó lạ rồi. Ông đảm bảo với cháu, mấy năm cháu đi Kính Niên tuyệt đối không có người phụ nữ nào khác bên cạnh. Nó chậm hiểu thôi, hồi đó cháu thích nó. Nó không biết lòng mình thế nào, cứ toàn từ chối, nhưng sau này nó cũng đi tìm cháu đấy. Có điều xem ra chắc là bị từ chối rồi. Ha ha, cháu đừng có nghe mấy kẻ có ý đồ xấu nói linh tinh. Ánh mắt Lục Lão Gia Tử bất giác liếc ra cửa. Ôn tình cụp mắt xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Trên mặt cô nở một nụ cười nhạt. Ông ơi, chuyện trước kia không nhắc lại nữa. Trước đây là do cháu còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhầm lẫn sự dựa dẫm thân tình thành tình yêu. Bây giờ thì không thế nữa đâu à. Xoảng, phía sau vang lên tiếng túi đồ rơi xuống đất. Ôn tình quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Lục Kính Niên dáng vẻ phong trần mệt mỏi đứng ở cửa. Trái cây dưới chân lăn đầy đất. Anh đứng ở cửa, mắt tràn đầy vẻ khó tin, dường như không thể tin vào những lời mình vừa nghe. Môi Lục Kính Niên run run, nhìn Ôn tình không nói nên lời. Tình tình, hồi lâu, giọng anh có chút run rẩy, bước tới phía trước, mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề. Ánh mắt ôn tình chạm phải anh, gương mặt từng khiến cô rung động giờ đây lại không thể làm lòng cô gợn lên chút sóng nào. Chú nhỏ, anh về rồi, giọng ôn tình bình tĩnh, không có nhiều thăng trầm cảm xúc. Cô đã sớm buông bỏ đoạn quá khứ này trong lòng. Lục Kính Niên đến gần, đưa tay muốn chạm vào má cô, nhưng bị ôn tình nhẹ nhàng né tránh. Cô không nhìn Lục Kính Niên nữa, mà đứng dậy chào tạm biệt Lục Gia Gia. Ông ơi, cháu có việc phải đi trước, hôm khác cháu lại đến thăm ông. Lục Lão Gia Tử đưa tay ra, ánh mắt đầy vẻ không nỡ, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài bất lực. Tình tình, ra ngoài nhớ tự chăm sóc bản thân, có thời gian thì về thăm ông nhiều hơn. Cháu sẽ ạ. Ông giữ gìn sức khỏe. Chương 24 chào tạm biệt Lục Gia Gia xong, Ôn Tình đi thẳng, khoảnh khắc lướt qua vai Lục Kính Niên. Hai tay Lục Kính Niên run rẩy, dường như muốn ngăn bước chân cô rời đi, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả. Mãi đến khi Ôn Tình sắp lên xe, Lục Kính Niên mới vội vàng đuổi ra cổng. Tình Tình, anh, lời của Lục Kính Niên nghẹn lại giữa chừng. Anh nhận ra mình chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Ôn Tình mỉm cười, nụ cười đó không có hận, cũng chẳng có yêu, chỉ có sự thanh thản. Chú nhỏ, lời em nói lúc nãy chắc chú nghe thấy rồi nhỉ? Em nói đều là lời thật lòng. Trước kia chú nói em còn nhỏ, không hiểu tình yêu là gì. Bây giờ em hiểu rồi. Cho nên, chúc chú sớm ngày tìm được hạnh phúc của mình. Cách chương.